lại làm hết phận sự chiếu cố hắn. Bất cứ chuyện gì đều là tự thân làm. Ngay từ đầu Lận Quyết còn có thể đi động. Phía sau đã không thể đi. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Minh Thù cho hắn đổi một cái nhà ở. Dựa vào bờ hồ. Mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy mặt hồ. Hắn cố gắng nghĩ theo nàng trải qua lâu một chút nữa. Có thể thời gian không đợi người. Hắn rốt cuộc phải không chịu nổi. Con dâu. Lận Quyết đưa tay ra. Cầm tay Minh Thù. Mấy năm nay trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh càng ngày càng nhiều. Bất quá vẫn lẻ tẻ. Nhưng hắn biết. Hắn cùng người bên cạnh. Nhất định có rất sâu ràng buộc. Đừng sợ. Ta không sợ. Lận Quyết nói. Ta chỉ là không thể lại bồi ngươi. Minh Thù cúi người. Dí má vào tay hắn lưng. Sẽ có thời gian. Ngươi có thể. Nói thích ta sao? Minh Thù ngẩng đầu. Tại Lận Quyết chậm chạp khép lại trong con ngươi. Hơi hơi trương môi dưới. Ta thích ngươi. Khóe miệng của hắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nắm tay nàng. Dần dần mất đi sức mạnh. Minh Thù hơi hơi nắm chặt. Lấy ra cùng Thu Ích Tiên Sinh hơi không giống nhau kim sắc cục đá. Chỉnh tảng đá chỉ có một khối nhỏ không có sáng lên. Nàng đem cục đá đến gần Lận Quyết. Cuối cùng cái kia một khối nhỏ bị điểm phát sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.